Chương 175, đã từng vị hôn thê, 2. Phong Hải Đường Mộ Nhan nhẹ nhàng đọc lấy cái tên này, lông mày cau lại. Nàng luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Đột nhiên, nàng linh quang lóe lên, sắc mặt biến hóa, cha mẹ ngươi vì ngươi đính hôn nam nhân, sẽ không là cạnh tranh quốc uy vũ đại tướng quân chi tử Triệu Thiên Tường A? Phong Hải Đường đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao lại biết? Nàng làm sao lại biết? Mộ Nhan trong mắt lướt qua một vòng lạnh lạnh hàn ý. Triệu Thiên Tường là cạnh tranh quốc đại tướng quân chi tử không giả, nhưng người này lại là cái không có chút nào thiên phú tu luyện phế vật. Không phải là phế vật, người này còn vô cùng tàn nhẫn bạo ngược, bình sinh yêu thích nhất, chính là gian dâm cùng ngược sát mạnh hơn hắn nữ tu. Trong đó thảm nhất, thuộc về Triệu Thiên Tường chính thê, Phong Hải Đường. Bởi vì Phong Hải Đường là Triệu Thiên Tường tất cả trong nữ nhân nhất kiệt ngạo nhất quật cường, cho nên cũng bị ngược thảm nhất. Thậm chí, đến cuối cùng vì phòng ngừa nàng tự sát, Triệu Thiên Tường chém đứt nàng hai tay hai chân, cắt đi đầu lưỡi của nàng. Liền để nàng dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống, ngày ngày thụ hắn lăng nhục ngược đãi. Dạng này không bằng heo chó thời gian, Phong Hải Đường dòng dã qua 3 năm, mới tìm được cơ hội tự sát thân vong. Mà ở tiền thế, tác hợp Phong Hải Đường cùng Triệu Thiên Tường vụ hôn nhân này, chính là Cung Thiên Tuyết. Khi đó Cung Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy thương xót sám hối mà nói, không nghĩ tới Triệu Thiên Tường là loại người này, nói nàng có lỗi với Phong Hải Đường. Bây giờ nghĩ đến, đây hết thảy, từ đầu tới đuôi đều là Cung Thiên Tuyết an bài. Bao quát để Phong gia cùng Diêm nhà giải trừ hôn ước, Diêm nhà cả nhà hủy diệt, mà Phong Hải Đường cuối cùng bị ép gả cho Triệu Thiên Tường. Cuối cùng, Diêm Hạo Thiên cửa nát nhà tan, bị xem như nô lệ mua bán. Phong Hải Đường sống không bằng chết qua hết ngắn ngủi một đời. Cung Thiên Tuyết lại là được cái trung buộc, còn từ Triệu Thiên Tường phụ thân kia đổi lấy lớn lao lợi ích. Ha ha, thật sự là thật ác độc cay tính toán. Tốt âm độc lòng người. Mộ Nhan trên thân bất chi bất giác tản mát ra lăng lệ rét lạnh khí thế. Coi như Phong Hải Đường tu vi không thấp, cu nở dê cái chán đầy mồ hôi, nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Cách đó không xa một cái bình phong, bởi vì Phong Hải Đường cái này tiếng kêu đau đớn, mà có chút lung lay. Mộ Nhan bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thu liễm bởi vì hồi ức mà dâng lên sát ý, ngưng mắt nhìn về phía Phong Hải Đường, ngươi như là đã đính hôn. Lại vì cái gì còn muốn tìm đến Diêm Hạo Thiên đâu? Ta tuyệt sẽ không gả cho người khác. Phong Hải Đường chém đinh chặt sắt nói, lúc còn rất nhỏ ta liền đã thề, nhất định phải gả cho Hạo Thiên, làm thê tử của hắn. Trong phòng cách đó không xa bình phòng, nhỏ bé không thể nhận ra lại lần nữa lung lay. Chỉ là Phong Hải Đường tâm tình quá mức khuấy động, cho nên không có phát hiện. Mộ Nhan nhìn kia bình phòng một chút, mới tiếp tục nói, coi như hắn hiện tại đầy mặt mặt sẹo. Dung Nhan không tại. Vâng, Phong Hải Đường không chút do dự gật đầu, mặc kệ bề ngoài biến thành cái dạng gì, Hạo Thiên hắn mãi mãi cũng là tâm ta ngọn nguồn người kia. Mộ Nhan nhưng không có động dung, mà là hùng hổ dọa người, coi như nhà hắn phái nhân vong, không có ra thế hiển hách, thậm chí hiện tại vẫn chỉ là ta một cái thủ hạ. Phong Hải Đường một đôi mắt sáng phảng phất sẽ bốc cháy, Hạo Thiên chỉ là Hạo Thiên, cùng hắn ra thế, địa vị, đều không có quan hệ. Coi như hắn bị nhân cắt đi đầu lưỡi, từ nay về sau đều không thể nói chuyện, thậm chí là trong mắt người khác phế nhân. Phong Hải Đường toàn thân run lên bần bật, sau đó nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu, lạch cạch rơi xuống. Khó trách hắn từ nhìn thấy ta, liền không có nói với ta một câu, không tiếp tục kêu gọi tên của ta. Ta cho là hắn là không chịu tha thứ ta, nguyên lai, Hạo Thiên, thật xin lỗi. Vì cái gì ta không thể tại ngươi thống khổ nhất thời điểm hầu ở bên cạnh ngươi tấu chương xong.